Đạo, chương 1779, mượn bảo. Góc truyện audio.com. Thực viễn cổ di tích khai quật thần kiếm. Du đãng ở Đông Ba tinh vực tìm kiếm thất lạc chủ nhân. Ba ngày sau, Ngô cung tinh vực hối thông thương hào cử hành đấu giá. Tiêu thần từ bàng quan tu sĩ thấp giọng trong lúc nói chuyện với nhau. Nhanh chóng tìm thấy được nhất tinh chuẩn tin tức. Sắc mặt nhất thời một trận âm tình bất định. Đây là một việc cực kỳ tầm thường tin tức. Đại thiên giới phạm vi bát ngát vô tận. Mỗi một tấm tinh vực chung đều có thể tồn tại viễn cổ di tích. Thỉnh thoảng có bảo vật xuất thế cũng không phải hiếm thấy. Nhưng đang là như vậy thứ nhất đơn giản tin tức rơi lọt vào trong tai, lại làm cho tiêu thần trong lòng chấn động. Đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt rung động, tâm tư không nhịn được hỗn loạn lên. Hắn khẽ cúi đầu, không để cho người thấy âm trầm sắc mặt, nhưng trong cơ thể hơi thở nhưng không bị khống chế chậm rãi phát ra. Quanh thân thấp giọng nói chuyện với nhau tu sĩ, thân thể đột nhiên cứng còng, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Cả phiến không gian chợt an tĩnh đi xuống. Ngay cả tiếng thở dốc cũng bị có thể áp chế cực thấp. Mà cổ hơi thở này bao phủ phạm vi vẫn đang không ngừng khuếch tán. Rất nhanh liền lan tràn đến cả tiệm rượu. Trên dưới ba tầng đột nhiên an tĩnh giống như tử vực một loại. Không có ai gì nhân tu sĩ dám can đảm vọng động nửa điểm. Bởi vì từ cổ hơi thở này chung, bọn họ cảm nhận được không thể chống lại lực lượng. Chỉ cần nhẹ nhàng chấn động, cũng đủ để đưa bọn họ hóa thành phấn vụn từ thế gian xóa đi. Có thể ở Mễ Nguyên Tinh thượng mở lớn nhất tiệm rượu. Tự nhiên có sâu, đậm đích bối cảnh, nhưng tiệm rượu bên trong mấy tên tạo vật đại thành cảnh hộ vệ. Giờ phút này đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, cảm ứng đến kia hơi thở ngọn nguồn. Bọn họ căn bản không dám nhích tới gần nửa bước. Tiệm rượu trưởng quỹ trong lòng tức giận mắng phế vật. Nguyền rủa sau muốn đưa bọn họ toàn bộ đuổi việc, lại chỉ có thể tái nhợt che mặt bàng. Sức mồ hôi lạnh bò lên lầu 2. Lạnh run run lẩy bẩy đứng ở tiêu thần trước mặt. Miễn cưỡng vẫn duy trì bình tĩnh mở miệng. Vãn bối là tiệm rượu trưởng quỹ. Không biết nơi nào đắc tội đại nhân. Kính xin đại nhân bớt giận. Người này cũng không nhiều lời. Trực tiếp thừa nhận là sai lầm của mình. Lấy tranh thủ tiêu thần lượng giải. Giọng điệu thành khẩn. Phần này thái độ cũng là cực kỳ thông minh. Tiêu thần trầm tư bị cắt đứt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt rơi vào trên người hắn. Bên ngoài cơ thể hơi thở từng giọt thu liễm. Thấp giọng nói. Cùng các ngươi không liên quan. Nói xong. Hắn đứng dậy liền muốn. Bị tiêu thần ánh mắt nhìn chung. Tiệm rượu trưởng quỹ trong lòng run lên, nguyên thần xuất hiện ngắn ngủi mê muội thất thần, nhưng không nhịn được hoàn toàn sợ lên. Hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, ngộ nhận là hoàn toàn đắc tội tiêu thần. Nếu khiến hắn rời đi, đợi chờ tiệm rượu, tất nhiên là tai họa ngập đầu. Hắn mặc dù không nhỏ bối cảnh, nhưng nếu là trêu chọc sáng thế cảnh tầng thứ cường giả, thế lực sau lưng căn bản sẽ không mạo hiểm chọc giận đối phương nguy hiểm đưa bảo vệ. Đại nhân, không biết vãn bối có cái gì có thể vì ngài ra sức chỗ. Bất luận cái gì yêu cầu, ngài cứ mở miệng, trưởng quỹ thét chói tai lấy mở miệng. Hắn cả người mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt cực độ tái nhợt, muốn làm cuối cùng vãn hồi. Tiêu thần thân thể vi bỗng nhiên, chậm rãi xoay người lại. Xác thực có một việc cần hướng ngươi hỏi thăm. Mễ Nguyên Tinh thượng, thế lực mạnh nhất chính là người. Trưởng quỹ vi ngốc, hắn mặc dù không cách nào đuổi theo khổng lồ suy nghĩ toát ra. Nhưng trong miệng nhưng theo bản năng cấp ra đáp án. Thành Đông nhất phẩm các, thanh âm kết nhiên nhi chỉ. Trong mắt của hắn đột nhiên sinh ra sợ hãi ý tiêu thần gật đầu. Không để ý đến sắc mặt của hắn biến ảo. Xoay người trực tiếp rời đi. Phía sau, trưởng quỹ mặt như màu đất. Nhất phẩm các, làm thu mua. buôn bán các loại tài liệu chân quý cùng thượng phẩm bảo vật cửa hàng. Tự nhiên có cực kỳ lực lượng cường đại. Chẳng qua là đứng ở ngoài cửa thủ hộ 6 tên tạo vật đại thành cảnh tu sĩ cùng cửa hàng kiến trúc bản thân thả ra một tia như ẩn nếu không tối tăm. Hơi thở, liền đủ để dọa lùi phần lớn ý đồ bất chính người. Nhất phẩm các, cũng từ trước đến giờ dẹp an toàn bộ chứ danh. Gửi bán hoặc gửi lại bảo vật, cực ít xuất hiện sai lầm. Tiêu thần cất bước mà đến, ở khoảng cách nhất phẩm các rất xa thời điểm. 6 tên nhãn lực cực cao hộ vệ liền đã xuyên qua sóng người, đem ánh mắt khóa ở trên người hắn. Bởi vì hắn bên ngoài cơ thể tán bật ra một tia lạnh như băng hơi thở. Thật sự không giống như là trong lòng còn có thiện ý. Dám can đảm đến nhất phẩm các quấy rối tu sĩ cực ít. Nhưng tuyệt không phải không có. Kèm theo cước bộ đi về phía trước. Tiêu thần khoảng cách nhất phẩm các càng ngày càng gần. Bên ngoài cơ thể một tia lạnh như băng hơi thở. Đang bằng tốc độ kinh người không ngừng nhắc đến thăng. 6 tên hộ vệ trở nên biến sắc. Trên tay linh quang lóe lên. Trực tiếp lấy ra bảo vật nơi tay. Một người cầm đầu trong miệng quát khẽ. Đứng lại, nhất phẩm các trọng địa. Nếu trở trước một bước, liền thị cùng đối với nhất phẩm các khiêu khích. Đáp lại hắn chính là tiêu thần không vội không chậm nện bước. Hắn sắc mặt bình tĩnh, căn bản không có lộ ra nửa điểm dị thường. Như sân vắng ôm banh chạy loại, nhìn không thấy tới bất kỳ khẩn trương bất an. Chính là phần này bình tĩnh, lại làm cho 6 tên hộ vệ ra đầu tê dại. Trong lòng không nhịn được sinh ra một cổ sợ hãi. Nhưng bọn hắn ở nhất phẩm các hưởng thụ cực cao đãi ngộ. Gặp phải phiền toái, tự nhiên không thể lui về phía sau. Gầm nhẹ chung, 6 tên hộ vệ rối rít xuất thủ. Bọn họ tự thân trong nháy mắt bộc phát hơi thở chính là tốt nhất cảnh giới tín hiệu. 6 người tiến lên một bước. Trường đao trong tay trong nháy mắt chém rụng. 6 chuôi trường đao. Hình thức dài ngắn giống nhau như đúc. Mặc dù phẩm cấp không tính là xuất sắc. Lại có thể để cho 6 người liên thủ uy lực đạt tới đỉnh. Trong nháy mắt xuất hiện. Liền bắn ra ra kinh người lực lượng. Lục đạo sắc bén đao mang trong nháy mắt chém rụng. Phong kín liễu tất cả con đường phía trước. Tiêu thần phất tay áo vung lên. Như đập con ruồi loại. Lục đạo chém rụng đao mang chợt động lại. Nhưng ngay sau đó đứt đoạn vỡ vụn. Kêu rên chung. Nhất phẩm các 6 tên hộ vệ sắc mặt trực tiếp tái nhợt. Bọn họ dưới chân lảo đảo lui về phía sau. Ánh mắt nhìn hướng tiêu thần. Đã lộ ra không cách nào che giấu sợ hãi. Hợp 6 người lực, mặc dù đối mặt tầm thường sáng thế cảnh tu sĩ, cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ mấy hiệp. Nhưng ở trước mặt hắn trong nháy mắt bại lui. Như vậy tu vi, kinh khủng đến làm cho lòng người quý. Nhất phẩm các chỗ phồn hoa đất, đột nhiên bộc phát xung đột trong nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt. Quanh thân tu sĩ hoảng hốt lui về phía sau. Nhưng còn không có cho bọn hắn phản ứng thời gian. Tranh đấu cũng đã kết thúc. Mà kết quả càng làm cho bọn họ kinh hãi. Một chiếu diện, trực tiếp đánh tan nhất phẩm các 6 hộ vệ. Vô số tu sĩ mắt lộ ra kính sợ. Tiêu thần cũng không tiếp tục xuất thủ. Hắn như cũ nện bước không vội không chậm nện bước chậm rãi đi về phía trước. Lạnh như băng cường hãn hơi thở từ trong cơ thể hắn chậm rãi tán phát ra. Cảm ứng chung làm cho tâm thần người sợ hãi. 6 tên nhất phẩm các hộ vệ mắt lộ ra ý sợ hãi. Cánh không dám tiếp tục xuất thủ ngăn trở. Lấy tiêu thần biểu hiện tu vi. Chém giết bọn hắn tuyệt không phải việc khó. Lần đầu tiên không giết đã hạ thủ lưu tình. Nhưng không có nghĩa là có lần nữa. Nếu dám tiếp tục xuất thủ. Có lẽ sau một khắc bọn họ sẽ vứt bỏ tánh mạng. Mà đúng lúc này, nhất phẩm các trước cửa không gian đột nhiên vỡ vụn, một đạo thân ảnh cất bước ra, ánh mắt trực tiếp rơi vào tiêu thần trên người, con người không nhịn được khẽ co rút lại. 6 tên hộ vệ thấy người tới, sắc mặt đồng thời buông lỏng, tại hạ nhất phẩm các đại cung phụng Vân Hạc Tử, không biết đạo hữu hôm nay tiền lai. Cần làm, người chậm rãi mở miệng. Đang khi nói chuyện trong cơ thể hơi thở điểm một cái phát ra. Cũng là một gã sáng thế cảnh tu sĩ. Mà hơi thở cực mạnh. Khoảng cách sáng thế phong vương cũng xê xích không xa. Tiêu thần ánh mắt rơi vào lần này trên thân người. Chậm rãi mở miệng. Tiêu mỗ lần này tới chỉ vì hướng nhất phẩm các tạm mượn một thay đi bộ bảo vật. Mục đích của hắn chính là mượn bảo. Tiệm rượu bên trong ngắn ngủi trầm tư. Tiêu thần trong lòng đã có quyết định. Hắn muốn chạy tới Ngô Cung tinh vực. Đi tham gia lần này hối thông thương hào đấu giá. Xác định trong lòng khốn hoặc. Này thần kiếm. Cùng hắn đến tột cùng có quan hệ như thế nào? Tu vi đến hắn trình độ như vậy. Tiệt sẽ không vô duyên vô cớ tâm huyết dâng trào. Có liên quan thần kiếm tin tức có thể dẫn động hắn tâm tư ba động. Này tuyệt không tầm thường. Nếu bàn về chiến lực, hồng mông dưới, tiêu thần ít có kiêng kỵ. Nhưng tốc độ của hắn cùng tu vi còn không xứng đôi. Đấu giá đang ở ba ngày sau. Đông ba tinh vực nhưng cùng Ngô Cung tinh vực khoảng cách cực xa. Lấy tốc độ của hắn ba ngày thời gian không cách nào đã tìm đến. Cho nên, mới có mượn bảo cử động. Tốt nhất thay đi bộ bảo vật. Tất nhiên chỉ có nhất thế lực cường đại mới có thể có. Muốn để cho bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn lựa chọn hợp tác mà không trì hoãn thời gian. Trực tiếp triển lộ ra để cho bọn họ sợ hãi lực lượng. Tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mà tiêu thần cũng chính là làm như vậy. Vân Hạc Tử gương mặt đột nhiên đỏ lên. Nếu nói mượn bảo chỉ là một cớ. Nếu là mượn, sợ là vừa đi không trả. Hắn ở nhất phẩm các nhiều năm. Biết rõ phía sau bối cảnh cường hãn. Đông ba tinh vực chung chẳng qua là nhỏ nhất bộ phận. Nhưng mặc dù như vậy, cũng từ không có người đảm dám như thế càn rỡ trực tiếp tới cửa tác thủ. Tiêu đạo hữu thật to khẩu vị. Dám tới ta nhất phẩm các sanh sự. Xem ra đạo hữu hẳn là ngoại lai tu sĩ sao. Người này cười lạnh chung mở miệng. Muốn triển lộ ra một chút phía sau bối cảnh. Đem tiêu thần dọa lùi. Dù sao nếu không phải cần thiết. Hắn cũng không nguyện cùng một tên thần bí sáng thế cảnh cường giả chém giết. Nhưng hắn thanh âm mới vừa rơi xuống. Còn dư lại lời nói liền bị sinh sôi đại điện. Người này thân thể liền chợt cứng còng. Con ngươi kịch liệt co rút lại chung. Mắt lộ ra ngập trời sợ hãi. Vào giờ khắc này, một cổ mênh mông uy áp bao phủ tới. Cánh để cho hắn không tiếp tục pháp nhúc nhích nửa điểm. Thân ở này cổ dưới áp lực. Vân Hạc Tử không nghi ngờ chút nào tin tưởng. Chỉ cần nó nhẹ nhàng bóp động. Là có thể đưa dễ dàng đè ép thành phấn vụn. Tiêu thần theo tay vung lên. Vân Hạc Tử thân thể trực tiếp về phía sau quẳng. Liền như mũi tên loại trực tiếp nhập vào nhất phẩm các đại môn. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Bổn tọa không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Lấy ra bảo vật. Hoặc là bổn tọa xuất thủ đem nơi này san thành bình địa. Nhất phẩm các tu sĩ thân thể trong nháy mắt cứng còng. Tiêu thần thanh âm bình tĩnh, nhưng không người nào hoài nghi hắn có dễ dàng làm được điểm này tư cách cách chương.